Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 165 tranh phong. Hiện tại tìm ngoại viện rõ ràng đã không còn kịp rồi, bí thư đang ở mở họp. Hiển nhiên là cảm thấy nàng có thể ứng phó loại này tiểu trường hợp mà sự thật đích xác như thế. Nếu không phải phóng viên không ấn kịch bản ra bài nói. Huyền Ngư bất động thanh sắc, ý đồ nói sang chuyện khác, ngươi xem phòng họp hành sao? Cho tới nay mới thôi. Nàng liền đi nơi đó đi tương đối thường xuyên, phóng viên vẻ mặt đơn thuần. Không được đi, chúng ta lần này tới chủ yếu là muốn cho người xem tự thể nghiệm một chút. Thanh niên xí nghiệp ra hàng ngày công tác trạng thái là bộ dáng gì? Văn phòng là nhất định phải có. Phòng họp quá nghiêm túc Huyền Ngư, ngoặc kép, nhưng này mấy tháng qua, nàng cũng chỉ ở phòng họp làm qua công a, bất quá tưởng cũng biết. Lời này nói ra khẳng định không ai tin tính. Bọn họ nếu kế hoạch muốn chụp văn phòng, vậy làm cho bọn họ chụp hảo, Huyền Ngư căng ra đầu. Nếu như vậy, vậy các ngươi đi theo ta, bởi vì phía trước gặp qua Lục Thần Kích tổng tài văn phòng. Tự động mang nhập một chút, nàng thiên chân cho rằng chính mình cũng nên ở tầng cao nhất mới đúng, chỉ có tầng cao nhất mới phù hợp một cái đại lão bản thân phận toàn công ty trên dưới. Không thể có ai đãi ở đại boss trên đầu. Kỳ thật nghĩ như vậy cũng không sai lạp. Chẳng qua, Huyền Ngư ngàn tính vạn tính. Nàng hoàn toàn không tính đến Lâm Thanh Phong cùng Tiết Duyệt Tâm hai người sẽ như vậy tiết. Kiệm một tầng lâu không sai biệt lắm có 1.000 tới bình. Chỉ làm một cái văn phòng. Nhiều lãng phí a, không bằng đem một ít cao quản cũng an bài ở chỗ này. Có cái gì tin tức có thể trước tiên tiến hành thông chi. Như vậy hiệu suất có thể đề cao không ít, quả thực không cần quá có lời, thẳng tới tầng cao nhất thang máy chậm rãi dừng lại. Nhìn mười mấy đạo gắt gao đóng cửa phòng, Huyền Ngư biểu tình dần dần đọng lại, vì quay chụp hiệu quả. Ở bí thư nhắc nhở hạ, nàng hôm nay cố ý xuyên một thân chức nghiệp trang tới, lượng thân thiết kế nữ sĩ Tây Trang mặc ở Huyền Ngư trên người. Tự mang học sinh khí cùng với tướng mạo thượng nhu nhược bị cắt giảm thất thất bát bát. Không biết là phối màu vấn đề vẫn là cái gì. Có vẻ nàng khí chẳng hãy còn chưa cường đại, chẳng qua. Tổng cảm thấy biểu tình có điểm cứng đờ bộ dáng a. Là bởi vì đối mặt màn ảnh duyên cớ sao? Không quan hệ, ngươi không cần khẩn trương. Tùy tiện phát huy liền hảo, phóng viên hảo tâm an ủi, nàng chỗ nào là lo lắng cái này a? Huyền Ngư trong lòng kêu khổ không ngừng, đều nói là mở họp, thật nhiều cao tầng cũng đi, hiện tại mười mấy văn phòng không một nửa còn nhiều. Căn bản thông qua cảm ứng tới phán đoán, hy vọng có biển số nhà loại đồ vật này đi tóm lại. Sẽ có biện pháp, cũng may Lâm Thanh Phong còn không đến mức như vậy không đáng tin cậy. Chủ tịch văn phòng còn xem như tương đối thấy được làm trò màn ảnh mặt. Huyền Ngư tự tin lại thong dong, thật vất vả tìm được quải có chủ tịch chữ biển số nhà cho rằng lúc này tổng nên không thành vấn. Để nàng không chút do dự đẩy ra trước mặt văn phòng đại môn. Chính là nơi này, giọng nói còn chưa rơi xuống. Huyền Ngư ngay sau đó liền thấy được bàn ghế mặt trên hơi mỏng cho bụi. Quả nhiên, người xui xẻo không có khả năng chỉ xui xẻo một lần, chủ tịch trong văn phòng đồ vật đều quá mức. Quan trọng, đến trải qua bản nhân phê chuẩn về sau mới có thể tiến, mà Huyền Ngư. Nàng người đều không thế nào tới. Rất nhiều đồ vật đều là bí thư trực tiếp đưa trong nhà. Dưới loại tình huống này, người vệ sinh A-di đại thúc muốn tìm người hỏi đều tìm không thấy, dần già. Văn phòng liền thành hiện tại cái dạng này, mắt thấy camera đã chụp xong rồi. Tưởng đổi ý khẳng định là không còn kịp rồi. Huyền Ngư đỡ chán, từ bỏ dãy dụa dường như buông lỏng ra then cửa tay, phóng viên trợn mắt há hốc mồm, thẳng đến lúc. Này, nàng mới bừng tỉnh kinh giác, trước mặt cái này niên độ 10 giai thanh niên xí nghiệp ra. Giống như có rất nhiều chuyện xưa bộ dáng, dù sao, khẳng định là cung tưởng tượng không giống nhau. Khụ, Huyền Ngư lộ ra một mặt mỉm cười, sân thượng gió cắt khá lớn. các ngươi đừng để ý, ý bảo một bên đã xem ngây người người vệ sinh ít nhất trước sát một cái sofa. Ra tới, 5 phút sau, nàng bình tĩnh, tiến vào ngồi đi, nga nga. Hảo, cả người đều trở nên vựng vựng hồ hồ. Hảo sau một lúc lâu phóng viên mới một lần nữa tìm về chính mình trước nghiệp tu dưỡng, phỏng vấn kết. Thúc, trước khi đi thời điểm, nàng giống như lơ đãng nhìn văn phòng cửa sổ liếc mắt một cái ân. Là đóng lại, cho nên nói, này đến bao lâu không có tới, cho bụi mới có thể đôi như vậy hậu a, thật là quá không thể tưởng tượng, ha ha ha ha ha, nghe xong toàn bộ quá trình lúc sau, Trịnh Hướng Nguyên cười ngửa tới ngửa lui, cười chết ta ha ha ha ha, kế thừa công ty tới nay, chưa từng có từng vào văn phòng, kết quả cái này tiểu bí mật bị phóng viên phát hiện gì đó. Quả thực không cần quá mộng ảo, tiểu đồng bọn không hổ là tiểu đồng bọn. Mấy năm trước không ấn lẽ thường ra bài, hiện tại làm theo không đi tầm thường lộ, thật chờ mong tiết mục bá ra về sau. Cả nước người xem sẽ là cái dạng gì biểu tình, nghe hắn nói như vậy. Lại não bổ một chút tương ứng nội dung, Huyền Ngư không nhịn xuống, khóe miệng hơi hơi chịu động một chút. Được rồi đừng cười, càng lớn càng làm cằn, Huyền Ngư tức giận nói. Đi, cùng đi ăn cơm, Trịnh Hướng Nguyên cũng không hàm hồ. Đến lạc, hắn tình huống hiện tại cùng Huyền Ngư không sai biệt lắm. Bởi vì đã 19 tuổi, thượng đại học, là thời điểm bắt đầu học xử lý công ty các hạng sự vật, Trịnh Hướng Nguyên tới tìm Huyền Ngư. Kỳ thật cũng không được đầy đủ là vì cấp tiểu đồng bọn chống lưng, giúp đỡ vả mặt cổ đông gì đó. Càng là đánh bậy đánh bạ, hắn bổn ý kỳ thật. Là tới ôm đùi, lần đầu tiên ra ngoài nói sinh ý, tìm cái người xa lạ, khẳng định phải bị hố mẹ đều không nhận biết, chỉ có tiểu đồng bọn, mới có thể thẳng thắn thành khẩn tương đãi, sát tục gì đó. Trịnh Hướng Nguyên cảm thấy chuyện này căn bản sẽ không phát sinh ở trên người mình, tiểu đồng bọn. Khinh thường với làm như vậy, sự thật chứng minh hắn một chút cũng không nhìn lầm. Cùng Lâm Thị hợp tác hoàn toàn là cùng có lợi, chính mình cũng bằng vào cái này. Thành công ở nhà mình công ty đứng vững vàng gót chân, ta ba làm ta trước tiên ở đế đô chi nhánh. Công ty luyện luyện tập, về sau chúng ta liền có thể thường xuyên gặp mặt đi ở trên đường. Cảm thụ được bên cạnh người quen thuộc hơi thở, Trịnh Hướng Nguyên kia viên hoảng loạn tâm, tức khắc liền yên ổn xuống dưới, có người ở cũng thật hảo, nàng chẳng sợ cái gì đều không làm. Chỉ là đãi ở có thể chạm đến địa phương, đã kêu người dị thường an tâm, Huyền Ngư nghiêng đầu. Trước nói hảo, tại đây phương diện ta giúp đỡ không được ngươi cái gì, Trịnh Hướng Nguyên hồn không thèm để ý. Biết đến, cũng không có đem trong lòng chân thật ý tưởng nói ra. Hắn chỉ là thúc giục tiểu đồng bọn, muốn nhanh hơn tốc độ, nhanh lên, ta thật vất vả ra tới một chuyến. Buổi chiều còn muốn đúng hạn đi làm đâu, cùng Huyền Ngư loại này trực tiếp thăng chủ tịch quải bước. Bất đồng, Trịnh Hướng Nguyên muốn kế thừa công ty, chính là muốn một bước một cái dấu chân, chậm rãi làm khởi, liền tính là tương lai người thừa kế. Cũng không hảo quang minh chính đại kiều ban, nghỉ trưa thời gian chỉ có 2 cái giờ. Không nhanh lên nói liền tới không kịp chạy trở về, Huyền Ngư bất đắc dĩ. Lại thế nào, ta cũng không thể ở trước công chúng mang ngươi phi đi. Trịnh Hướng Nguyên mới mặc kệ như vậy nhiều. Không phi nói, chạy cũng đúng a, Huyền Ngư, ta chạy lên ngươi có thể đuổi kịp. Trịnh Hướng Nguyên, ngoặc kép, như là từ trước giống nhau. Không trong chốc lát hai người liền bắt đầu học sinh tiểu học đối thoại. Ngươi một lời ta một ngữ, thật náo nhiệt này đại khái chính là Huyền Ngư thích cùng nhân loại đãi ở bên nhau nguyên nhân. Cảm giác chính mình đều đi theo tuổi trẻ rất nhiều, nhật tử chính là hẳn là giống như vậy đơn giản. Mà bình tĩnh mới đúng, nhưng mà nàng cái dạng này dừng ở người khác trong mắt. Liền hoàn toàn không phải như vậy hồi sự nhị, ít nhất lục thần kích nhìn. Hảo một trận nỗi lòng cuồn cuộn, lại thay đổi người. Lúc này không phải phi cương, mà là nàng đầu thai trở thành nhân loại lúc sau. Kết giao tiểu đồng bọn chi nhất, hai người trên mặt tươi cười. Thật sự hảo chói mắt a. Đại khái là bởi vì nàng đã thử đi hướng tân sinh hoạt. mà chính mình còn tại chỗ đau khổ chờ đợi nguyên nhân đi, mấy chục vạn năm làm bạn. Cái gọi là kiên cố không phá vỡ nổi cảm tình, thật sự, sẽ không bị người khác thay thế được sao? Vốn tưởng rằng trên thế gian này kẻ hèn trăm năm, hẳn là không có gì ảnh hưởng mới đúng. Nói tốt trò chơi mà thôi. Không biết khi nào bắt đầu, nàng lại nhận thật tựa hồ là đã nhận ra có một đạo tầm mắt dừng ở trên người mình. Đàm Luận Thanh đột nhiên im bặt, Huyền Ngư theo bản năng ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau. Lục Thần Kích có chút chật vật quay đầu đi, cách một cái đường cái. Hơn nữa hàng cây bên đường cách trở, không biết có phải hay không ánh sáng duyên cớ. Huyền Ngư tổng cảm thấy chính mình vũ khí biểu tình có chút kỳ quái, bình đạm ra hạ. Phảng phất cất giấu ẩn ẩn bi thương, chẳng lẽ nói là xảy ra chuyện gì sao? Trịnh Hướng Nguyên hồn nhiên bất giác, Ánh Ngư, bị thanh âm này bừng tỉnh, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Lục Thần Kích không chút nghĩ ngợi, quay đầu muốn đi, hắn nếu là tưởng che giấu, trên đời này chỉ sợ không vài người có thể tìm được. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp, người cũng đã biến mất ở mênh mang biển người bên trong, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá như. Vậy, ngươi trước chờ ta một chút, ta lập tức liền trở về, vội vàng ném xuống những lời này sau. Huyền Ngư liền đuổi theo, Trịnh Hướng Nguyên ngăn cản không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rời đi, tổng cảm thấy có điểm không thoải mái là chuyện như thế nào. Kéo kéo khóe miệng, Trịnh Hướng Nguyên đại não lộn xộn một đoàn, đến tột cùng là tình huống như thế nào. Làm Lục Thần Kích như vậy thất thố, lại nói tiếp. Gia hỏa này giống như thật dài thời gian không chủ động liên hệ chính mình đi. Huyền Ngư mày nhẹ nhàng nhăn lại, nhận thấy được quen thuộc hơi thở ly chính mình càng ngày càng gần. Không biết vì cái gì, giờ khắc này Lục Thần Kích hoảng không được hoàn toàn đem thần hành chi thuật cùng với xúc địa. Thành thốn này đó lung tung rối loạn đồ vật quên không còn một mảnh. Rẽ trái rẽ phải, hắn thế nhưng đánh bậy đánh bạ đi vào một cái ngõ cụt mắt thấy Huyền Ngư thân ảnh đã gần ngay trước. Mắt, Lục Thần Kích không chút nghĩ ngợi, bản năng liền phải hướng trên tường nhảy, muốn tới không kịp. Hắn cấp hãn đều phải ra tới, đứng lại. Quen thuộc thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, Huyền Ngư một cái lắc mình, tay phải gắt gao bắt được trước mặt người này thủ đoạn. Uy, ta nói ngươi a, Lục Thần Kích đột nhiên chấn động. Hết chương.